Tối cường tiên đế Tà Đô Thị, tập thứ 152. Chúng thần điện? Sao lại là chúng thần điện? Lão tổ Long Bông hơi khó hiểu nhưng vẫn khẽ gật đầu. Tất cả mọi thứ trong mắt nó, bao gồm cả cửu kiếp tiên đế, cũng chỉ là một cơ thể thích giết thì giết mà thôi. Chỉ là một thế lực nho nhỏ ở thế tục thì có thể mạnh đến đâu chứ? Một phần thân của nó có thể tiêu diệt toàn bộ địa cầu rồi. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Bạch lại đứng lên xua tay, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Bạch, người hãy tin tưởng ta, trở về cùng Long Mông đi. Ta sẽ luôn ghi nhớ mối thù với chúng thần điện và mối thù diệt tiên chỉ. Nếu ta không thể tự mình báo thù, thì cũng chết cũng không nhắm mắt. Giọng nói của Diệp Lăng rất lạnh lẽo, khiến Tiểu Bạch ngẩn cả ra. Nói sâu một hơi khẽ gật đầu. Diệp Lăng đã nói vậy rồi, nó còn có thể nói gì nữa. Nó chỉ cố nhìn kỹ Diệp Lăng thêm vài lần nữa. Ta sẽ chờ người ở tiên giới. Sau khi người đến thì nhớ truyền âm cho ta. Ta sẽ đi tìm người. Nhớ đấy, ta nhất định sẽ chờ người. Nếu người là nam tử hán thì đừng bao giờ vi phạm lời thề giữa hai chúng ta. Người mà không đến được đấy trước khi chết, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Người nhớ cho kỹ. Tiểu Bạch hét lên, đôi mắt ừng ực nước. Diệp Lăng thở dài khẽ gật đầu. Lòng mồng gật đầu. Vậy thì thành tiên thôi. Dứt lời, móng vuốt của nó điểm nhẹ một cái, một tia sáng trắng bay thẳng vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Lát sau, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm xuyên thẳng lên trời, xông phá đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chui vào trong những đám mây cuồn cuộn. Khí tức Tiểu Bạch đang dần dần biến đổi. Lão tổ Long Mông đã truyền thừa cho nó một ý niệm giúp nó thành tiên. Tộc Hỗn Độn Thánh Thú vốn trái ngược như thế, luôn luôn không tuân theo quy củ. Dù vậy người khác vẫn phải bội phục, không dám nói gì. Rằng rắc, một tia sấm sét ầm vang xuất hiện rạch ngang bầu trời. Đó chính là tiên kiếp của Tiểu Bạch. Nhìn trông đáng sợ vô cùng, cứ như một cái đuôi của con cuồng long đang vùng vẫy. Ngay sau đó, cơ thể của Tiểu Bạch biến mất. Long mông vùng vùng bộ móng vuốt. Hai vị đạo hữu, bản tọa đi đây. Thiên kiếp của nó ở trong tiên giới còn có nhiều lợi ích hơn. Dứt lời, bóng dáng của Long Mông cũng biến mất. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Long Mông nói không sai. Thiên kiếp ở tiên giới quả thực có hiệu quả tốt hơn, đạt được nhiều lợi ích hơn. Tiểu Bạch đi rồi. Trong lòng Diệp Lăng thực sự rất buồn. Nó đã đi theo hắn từ lúc còn là kim đan kỳ cho tới tận bây giờ. Dù thời gian không dài, nhưng đều là những năm tháng đáng nhớ. Hiện tại nó rời đi như vậy, khiến cho trái tim Diệp Lăng bỗng trở nên trống rỗng. Đương nhiên, việc Tiểu Bạch rời đi là việc tốt, về sau còn có trợ giúp rất lớn. Cửu kiếp đạo hữu, hy vọng ngươi có thể vượt qua được kiếp nạn này. Sau khi thoát khỏi nó trở thành tiên đế, hòa thượng ta nhất định sẽ đi chúc mừng tiên đế. Nói xong, Địa Tạng Vương chắp tay cười nói, việc một người trở thành tiên đế là một chuyện vui ở trên tiền giới, bình thường sẽ mời bằng hữu qua để chúc mừng. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Được, yên tâm đi Bồ Tát. Sau khi ta trở thành tiên đế, nhất định sẽ mời Bồ Tát đến cương vực cửu kiếp ăn một bữa tiệc chay ra trò. Diệp Lăng hàn huyên với Địa Tạng Vương thêm vài câu rồi rời khỏi, đi đến thành Sâm La để tìm Thanh Y. Ở phủ đệ của Sâm La Vương, Thanh Y chậm rãi đi ra, trên mặt không giấu nổi vẻ cô đơn. Diệp Lăng, cha em muốn em ở lại địa phủ tu luyện, chỉ sợ em không về được với anh. Diệp Lăng ngẩn người, nhưng vẫn cố gượng cười. Lại có một người muốn bỏ hắn đi. Tu luyện là một việc tốt, em phải cố lên. Khi nào em tu luyện thành quỷ tiên thì sẽ không phải vào ngũ hành luân hồi, được trải qua năm tháng trường hà, đó chính là bất tử. Dứt lời, Diệp Lăng cúi đầu hít một hơi thật sâu, nhìn Thanh Y rơm rớm nước mắt. Được rồi, anh phải đi đây. Tiểu Nha đâu rồi? Thanh Y đi vào trong sân, dẫn Tiểu Nha đưa cho Diệp Lăng rồi thở dài. Diệp Lăng, anh có yêu em không? Câu nói của cô khiến Diệp Lăng vô cùng bối rối. Yêu sao? Diệp Lăng ngẩn người, nên nói là yêu hay là chưa từng yêu? Thành Nhi nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng, cười khổ xua tay. Được rồi, em biết rồi. Em chỉ nói đùa thôi, không ngờ lại khiến anh hoảng hốt như vậy. Nói xong, nước mắt của cô cũng rơi xuống. Diệp Lăng đột nhiên cầm lấy bàn tay cô, cảm thấy có chút lạnh lẽo. Anh nói anh yêu em có tin không? sắc mặt Diệp Lăng rất nghiêm túc, ánh mắt cũng rất ôn nhu. Người phụ nữ đi theo hắn gần một năm, ở trong nhà hắn cũng được một năm. Nếu hắn nói không có tình cảm, vậy thì chắc chắn là nói dối. Em tin, em tin. Thành Y ôm chặt lấy Diệp Lăng, khẽ nức nở. Chờ em Diệp Lăng, anh nhất định phải chờ em. Em sẽ tu luyện thật tốt, đợi đến khi em thành tiên, em sẽ đi tìm anh. Anh phải sống, nhất định phải sống. Nếu như anh quyên sinh đến địa phủ này, em nhất định sẽ không tha cho anh. Cô biết chuyện Diệp Lăng bị dính diệt tiên chỉ, nỗi lo lắng lúc này mới bộc phát ra. Cảm xúc đó khiến Diệp Lăng hơi kinh ngạc. Nghe Thành Y nói vậy, Diệp Lăng không khỏi gượng cười. Nếu hắn chết thì sẽ hồn phi phách tán, không thể có cơ hội quay lại. Nếu đã trúng diệt tiên chỉ thì sẽ bị cắt mất tiên duyên, đâu còn cơ hội mà quay lại. Chết chính là chết. Yên tâm, anh nhất định sẽ chờ đến khi em thành tiên, sau đó anh sẽ đích thân đến đón em. Diệp Lăng mỉm cười, dẫn theo tiểu nha rời khỏi đó. Trong đôi mắt của Thanh Y, bóng dáng của hắn vừa cô đơn mà vừa tang thương. Diệp Lăng khi xưa dáng vẻ ngạo nghễ, vô cùng tự tin, là một cường giả thần anh đỉnh phong vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ tiên nhân thì không ai có thể làm gì được hắn. Vậy mà bây giờ, đến cả mạng sống của mình hắn cũng không thể nắm giữ, đến cả bảo vệ thứ duy nhất của hắn cũng bị lấy mất. Thanh Y che miệng lại, khóc không ra tiếng. Sâm La Vương lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô, vỗ vỗ vào bả vai của cô. Yên tâm đi Thanh Nhi, hắn sẽ sống sót. Hắn là cửu kiếp tiên đế, là một truyền kỳ. Nếu hắn không thể sống, cha cũng không tin. Nói xong, Thanh Nhi xà vào lồng ngực của cha. Trong đôi mắt sắc bén của Sâm La Vương thoáng lên vẻ ngờ vực. Sống sao? Diệp Lăng thật sự có khả năng sống sao? Đó chính là diệt tiên chỉ, là thần thông vô phương cứu chữa. Khu vực Đông Hải ở thế tục. Lưu Viễn Đồng, Vương Sơn Hổ và Lưu Phượng Lan lo lắng nhìn ra bên ngoài. Lưu Phượng Lan cứ canh cánh trong lòng, đứng lên lại ngồi xuống. Anh nghĩ Tiểu Lăng có thể mang Tiểu Nha về được hay không? Em lo lắng quá. Lưu Viễn Đồng thấy hơi bực mình, đứng dậy lắc đầu. Làm sao anh biết được? Bây giờ chúng ta đi đón Diệp Lăng đi. Lỡ nó trở về từ thôn bên cạnh thì sao? Được, vậy chúng ta đi đón Diệp Lăng đi. Vương Sơn Hổ cũng đứng dậy nói. Ba người cùng nhau ra ngoài. Thế nhưng bọn họ nào ngờ, sau khi bọn họ rời đi thì đã xảy ra một chuyện. Ba người Lưu Viễn Đông và Vương Sơn Hổ rời khỏi nhà. Bởi vì trong đầu vẫn còn mải suy tư nên bước chân của họ có chút lờ đễnh, đi rất chậm. Thế nhưng khi ba người còn chưa đi được bao xa thì đột nhiên Lưu Viễn Đông đụng phải một người, mất tập trung ngã xuống đất. À đâu, ai vậy? Lưu Viễn Đồng kêu lên. Vương Xuân Hổ và Lưu Phượng Lan ngẩn người, vội kéo anh cả nhà mình lên. Sau khi nhìn thấy người đối diện, Lưu Viễn Đồng tỏ ra vô cùng sửng sốt. Người này cao hơn một thước, cũng không thấp, cân nặng khoảng 200-300 cân, nhìn trông như một con búp bê bằng da. Bàng Đại Hải, ông chủ ngày trước bị Diệp Lăng trừng trị một trận kia, giờ đang cười toe toét, hai tay chống nạnh, trên cổ là một sợi dây chuyền vàng dày cộp, y như xích chó. Bên cạnh hắn là 10 gã đàn ông dáng người cao to, trên mặt đều là vẻ khinh thường nhìn Lưu Viễn Đông và hai người kia. Bàng Đại Hải, mày làm gì ở đây? Lưu Viễn Đông hỏi, trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Nhìn ánh mắt của tên này cũng biết được hắn không định làm việc gì tốt lành. Bàng Đại Hải lắc đầu. Tôi làm gì ông còn không rõ sao? Tôi nghe nói con rể bảo bối của ông tới đây nên đến để gặp mặt hắn. Không phải con rể của ông ở trên thành phố rất có thế lực sao? Tôi cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có một vị đại ca ở Đông Hải mà thôi. Tình cờ nghe nói con rể của ông cũng tới đây, nên tôi mới đưa anh em của mình đến gặp mặt hắn. Thuận tiện hỏi xem chiếc BN đúc mà tôi tự mình đập nát giờ ra sao rồi. Bàng Đại Hải cười khẩy, mấy gã đàn ông ở phía sau hắn hét lên, dáng vẻ ngạo nghễ. Mấy anh em bọn tao có muốn xem là ai có bản lĩnh như vậy? Các anh ấy cũng là một con cua của Đông Hải, tính tình ngang tàng. Vậy mà có kẻ dám đập cả xe của anh Hồ bọn tao. Thôi, không nói nhiều nữa. Anh em, lát nữa gặp hắn cứ trực tiếp bẻ gãy hai tay hắn, ném xuống biển. Nếu còn sống thì là do hắn mạng lớn. Đã nói là làm, những kẻ dám đối đầu với anh em chúng tao thì đều phải chết. Đúng vậy, mấy kẻ đối đầu với anh em chúng tao đâu kẻ nào có được kết cục tốt. Kiểu như Vương Lão Ngũ đó, người bao nhiêu tuổi rồi, chẳng phải vẫn vô tình chết dưới bánh xe hay sao? Đám người hét ầm lên, khiến nét mặt của Lưu Viễn Đông tái nhợt và cực kỳ tức giận. Bàng Đại Hải, ta nói cho mày biết, mày đừng có mà phách lối. Hiện tại đã là xã hội pháp chế, nếu mày đụng tới con rể của tao, tao sẽ liều mạng với mày. Vương Sơn Hổ tiến lên trước một bước, hành động thể hiện bản thân hoàn toàn ủng hộ với lời nói của anh rể. Bàng Đại Hải nhìn thấy cảnh này lập tức cười to, nước mắt ứa cả ra. Chật chật, Lưu Viễn Đông ơi là Lưu Viễn Đông, đầu của ông bị lừa đá rồi à? Hôm nay tôi còn muốn xem đứa con rể của ông có được bao nhiêu cái đầu. Tôi nói cho ông biết, tôi muốn lấy cánh tay của nó với giá 100 vạn. Ông có tin tôi còn có thể kêu mưa gọi gió hay không? Bàng Đại Hải vừa nói dứt lời liền cười to. Trong thời đại xã hội như hiện nay, một cánh tay cũng chỉ đáng giá mấy đồng tiền. Nếu tìm đến những kẻ nghiện hay những tên đang cần tiền thì mấy trăm vạn thậm chí còn mua được cả mạng người. Tên khốn kiếp kìa, tao liều mạng với mày. Nói xong, Lưu Viễn Đông xông lên đụng vào lồng ngực của Bàng Đại Hải. Sức mạnh không lớn, Bàng Đại Hải lại rất béo nên cũng chỉ lùi lại 3 bước. Lão già này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Tao còn chưa nói cho mày biết, tao không những muốn phế con rể của mày, tao còn muốn lấy con gái của mày nữa. Còn lão già như mày, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác đó ra sao, để mày biết được Hải đại gia tao không phải người dễ bị bắt nạt. Dứt lời, Bàng Đại Hải nện mạnh vào đầu Lưu Viễn Đông. Vương Sơn Hổ thấy vậy liền chửi bậy xông thẳng lên. 10 tên lưu manh đằng sau lưng Bàng Đại Hải thấy vậy liền chạy lên đánh Vương Sơn Hổ và Lưu Viễn Đông một trận. Lưu Phượng Lan ở cạnh thì khóc hết nước mắt, không ngừng lôi kéo mấy tên lưu manh ngăn bọn chúng dừng lại. Còn mụ già này, mau cút sang một bên, nếu bà không phải là phụ nữ thì hôm nay tôi còn đánh cả bà đấy. Bàng Đại Hải nắm tóc Lưu Phượng Lan kéo sang một bên, sau đó đạp vào hông Vương Sơn Hổ. Khốn kiếp, cũng không tự nhìn lại bản thân, còn dám đối đầu với tao. Anh em đâu, đánh bọn chúng cho anh. Sau khi xong xuôi, anh Hải đây sẽ bao bọn mày một bữa ra trò, buổi tối còn đến gặp đại ca Đông Hải nữa, ha ha. Bàng Đại Hải chống nạnh, trông vô cùng phách lối. 10 phút sau, Bàng Đại Hải và đám lưu manh rời đi, để lại Lưu Viễn Đông và Vương Sơn Hổ máu me đầy người. Vào buổi tối, trời lốm đốm sao, ở trong nhà của Lưu Viễn Đông, Lưu Phượng Lan với đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt ửng ực nước, đang ngồi cạnh Vương Sơn Hổ và Lưu Viễn Đông nằm trên giường. Bên ngoài, Trương Ngọc Hòa bưng một chén nước vào, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh trai và chồng nằm trên giường, không kìm được mà nhỏ nước mắt. Cuộc sống này thật khắc nghiệt, Tiểu Diệp còn chưa mang Tiểu Nha về, vậy mà hai người bọn họ lại bị Bàng Đại Hải đánh, phải làm sao bây giờ? Trương Ngọc Hòa đau lòng nói. Đúng lúc này, có một bóng người cao lớn bước vào, không ai khác chính là em trai của Lưu Sảo Nhi, Lưu Vân Chí. Hai mắt Lưu Vân Chí cũng đỏ hoe, trong hốc mắt toàn là tơ máu, nhìn cha và chú nằm ở trên giường, cậu nội giận nghiến răng xoay người rời đi. Trương Ngọc Hòa thấy vậy vội vàng đuổi theo, trông thấy Lưu Vân Chí cầm một con dao hậm hực chạy ra ngoài. Vân Chí, con định làm gì? Trương Ngọc Hòa vội vàng kéo tay Lưu Vân Chí lại, khẽ mắng. Thằng nhóc này lại định làm gì nữa? Không thấy trong nhà đã rất loạn rồi sao? Lưu Vân Chí cắn răng. Mẹ mặc kệ con sẽ đi giết chết tên Bàng Đại Hải kia, con muốn giết chết hắn. Dứt lời, Lưu Vân Chí giằng tay ra khỏi Trương Ngọc Hoa. Đúng lúc này, Diệp Lăng trở về, ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Vân Chí, mẹ, hai người đang làm gì vậy? Vân Chí, em cầm dao làm gì, mau bỏ xuống. Diệp Lăng vừa từ địa phủ trở về, trước khi về có gặp mặt Vân Phi Dương nói đôi ba lời, dù gì cũng mượn phù lộc của người ta, nếu cứ như vậy bỏ đi thì thật là bất lịch sự. Lưu Vân Chí và Trương Ngọc Hoa thấy Diệp Lăng trở về lập tức ngẩn người. Trong mắt của Lưu Vân Chí đỏ ửng, nước mắt ào ào tuôn ra. Anh rể! Lưu Vân Chí kêu lên, vứt con dao xuống đất. Trương Ngọc Hoa cũng lau nước mắt ở nơi khóe mắt, bất lực lắc đầu. Đứng trong sân, vẻ mặt của Diệp Lăng ngay lập tức lạnh như băng. Nếu đến bây giờ hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn đúng là một tên ngu. Diệp Lăng kéo Lưu Vân Chí về phòng, Trương Ngọc Hoa đi sau, nước mắt rơi không ngừng. Ở trong phòng, Vương Sơn Hổ và Lưu Viễn Đông đau đến mức nhíu cả hai mắt, vẻ mặt thống khổ. dù thường xuyên ra khơi đánh cá, sức khỏe dồi dào, nhưng họ cũng đã ngoài 50 tuổi, lại còn bị 10 gã đàn ông cường tráng hành hung, không chịu được cũng là chuyện dễ hiểu. Cha, chú, có chuyện gì vậy? Ai đã đánh hai người? Diệp Lăng hỏi với vẻ mặt tái mét. Rốt cuộc là tên nào to gan như vậy? Nếu cảnh này để Sảo Nhi thấy được thì sẽ ra sao đây? Vương Sơn Hồ và Lưu Viễn Đông mở mắt trông thấy Diệp Lăng trở về, liền vô cùng vui mừng. Lưu Viễn Đông lập tức nói: Không có gì đâu Tiểu Diệp, con đã mang linh hồn của Tiểu Nha về rồi sao? Vương Sơn Hồ cũng định nói như vậy, liên tục gật đầu. Lưu Phượng Lan thấy vậy cũng lau nước mắt gật đầu, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Diệp Lăng khẽ gật đầu, mọi người vô cùng kích động. Thậm chí Vương Sơn Hồ còn quên sạch thương tích trên người, chật vật ngồi dậy. Kết quả còn chưa ngồi được lên thì đã cắn răng cắn lợi, không thể nào nằm tiếp được nữa. Nhưng mà hai mắt vẫn mở to nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, quyết định mang linh hồn của Tiểu Nha trở về cơ thể trước. Linh hồn rời đi lâu như vậy sẽ rất có hại cho cơ thể. Thân thể của Tiểu Nha cũng được đưa đến nhà của Lưu Viễn Đông. Diệp Lăng đi đến bên cạnh Lưu Viễn Đông, chỉ tay một cái. Linh hồn của Tiểu Nha bay ra từ trong chữ vật giới chỉ. Tựa như bị thân thể hấp dẫn, linh hồn của Tiểu Nha theo bản năng bay đi, xâm nhập vào cơ thể. Bịch. Sau khi linh hồn tiến vào cơ thể, Tiểu Nha ngã gục ở dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Lưu Phượng Lan thấy vậy liền sợ hãi, vội vàng nhào đến. Cô ơi, cô để Tiểu Nha lên giường nằm, chờ linh hồn của cô bé trở lại rồi nghỉ ngơi thật tốt, không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng dặn dò xong, Lưu Phượng Lan và Trương Ngọc Hoa vội vàng bế Tiểu Nha vào trong phòng của Lưu Vân Chí, đắp chăn cho cô bé xong rồi đóng cửa đi ra ngoài. Cha, rốt cuộc là ai làm? Diệp Lăng ngồi xuống bên cạnh Lưu Viễn Đồng hỏi. Lưu Viễn Đồng chỉ lắc đầu. Bỏ đi Tiểu Diệp à, không có chuyện gì đâu, cha dù ra nhưng vẫn chịu đựng được. Đã là cha mẹ thì dù con cái của mình có bản lĩnh lớn đến đâu, họ cũng không muốn làm phiền đến con cái. Lưu Vân Chí đứng lên vô cùng tức giận. Cha, sao cha lại không nói? Chẳng lẽ cha cứ để mặc tên Bàng Đại Hải kia đánh như vậy ư? Nếu không trừng trị hắn, hắn sẽ tiếp tục phách lối. Hơn nữa hắn còn muốn nói tìm anh Diệp. Cha định mặc kệ anh Diệp luôn sao? Nghe Lưu Vân Chí nói vậy, Diệp Lăng trực tiếp đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo. Bàng Đại Hải. Hắn nhớ rất rõ tên khốn kiếp đó, đúng là tên ngu ngốc tự tìm đường chết. Tên đó nghĩ rằng Diệp Lăng đã tốt bụng tha cho nó một lần thì sẽ có lần thứ hai sao? Đúng lúc này, Diệp Lăng đột nhiên nghe thấy bên ngoài sân có tiếng ồn ào, cửa sân bị ai đó đạp bay ra. Diệp Lăng cười khẩy, còn dám vác mặt tới đây, để tao xem lũ khốn kiếp chúng mày có mấy cái mạng. Nói xong, Diệp Lăng đi thẳng ra ngoài, Lưu Vân Chí cũng chạy ngay theo sau. Khi ra tới sân, họ trông thấy 10 gã đàn ông cao to, trên tay cầm một con dao to cắm xuống đất. Các anh em ăn uống no say rồi, đã đến lúc xử lý cái tên gây chuyện với anh Hải một năm trước. Nếu hắn có ở đây thì trực tiếp phế hắn, không cần phải thương lượng. Đúng đúng, gây sự với anh Hải cũng chính là gây sự với chúng ta, gây sự với các đại thiếu chống lưng cho chúng ta. Ở khắp Đông Hải này không ai là có thể chịu đựng được. À, thằng ranh con kia còn dám cầm dao. Ha ha, mau đến đây đi anh em, chẳng lẽ chúng mày lại sợ đau của mình bị hỏng sao? 10 gã đàn ông say khướt nhìn thấy bộ dáng tức tối của Lưu Vân Chí, lại nhìn con dao mà cậu đang cầm, không kiềm chế nổi mà cười to. Diệp Lăng, chật chật, không ngờ mày cũng dám ra tay. Được lắm, vẫn còn có chút bản lĩnh đàn ông. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng, Bàng Đại Hải tức giận nói. Có điều vẻ mặt Diệp Lăng vẫn rất lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào khiến người ta phải run sợ. Người nào quen biết Diệp Lăng đều hiểu, khi hắn bày ra vẻ mặt đó thì chính là lúc hắn đáng sợ nhất. Anh Hải, đây chính là tên vô dụng Diệp Lăng đó sao? Mau lại đây để anh em bọn tao chăm sóc mày. Mày đúng là thằng ba đầu sáu tay, đến cả anh Hải của bọn tao mà cũng dám trêu chọc. Đúng vậy đúng vậy, tên vô dụng nhà mày cũng dám tự nhận mình là đại thiếu Đông Hải sao? Thật nực cười. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn mấy tên này, chỉ vào Bàng Đại Hải. Bây giờ quỳ xuống, bò đến phòng của cha và chú tao dập đầu xin lỗi, tao sẽ tha mạng cho mày. Hắn vừa nói xong, Bàng Đại Hải lập tức ngẩn người, chỉ vào mặt mình cười ha ha. Tên khốn kiếp kia, mày sai rồi à? Cái quái gì vậy? Bảo ta quỳ trước mặt Lưu Viễn Đông sao? Ông ta cũng chỉ là một lão già sắp chết. Ông đấy có tiền, 100 vạn cũng mua đứt cái mạng của lão ta. Còn mày đấy, bây giờ quỳ xuống cho tao, tao có thể suy nghĩ để lại cho mày một cánh tay. Nếu không về sau, mày chẳng có nó để sờ đàn bà đâu. Ha ha. Nhưng mà mày yên tâm, tao sẽ chăm thay mày. Tao sẽ yêu thương, chiều chuộng Lưu Xảo Nhi vợ mày. Mày cứ yên tâm. Ha ha. Bàng Đại Hải cười ha ha. Diệp Lăng chỉ cười khẩy. Hắn kéo Lưu Vân Chí lại, rồi đi đến trước mặt Bàng Đại Hải. Trương Ngọc Hòa và Lưu Phượng Lan đứng trước cửa mà tim đập thình thịch. Đứa trẻ này định làm chuyện điên rồ gì vậy? Trước mặt có nhiều người như vậy, sao có thể chống lại được? Nhưng Trương Ngọc Hòa lại quên mất, lúc trước Diệp Lăng có thể đánh bại một lúc hơn 20 người. Bàng Đại Hải nhìn thấy Diệp Lăng đi về phía mình, bất chợt trong đầu nhớ tới cảnh tượng một năm về trước, bước chân theo bản năng lùi lại phía sau. Anh em, mau đến giết đó cho tao, xong xuôi mỗi người được 10 vạn, anh Hải tao nhất định giữ lời. Bàng Đại Hải vung tay lên hét lớn, 10 gã đàn ông như hổ đói, trong mắt đỏ au. 10 vạn không phải là một con số nhỏ. Ha ha, anh Hải, anh cứ đứng đây xem, bọn em đã nói bẻ tay của nó thì sẽ không tha cho dù là một đầu ngón tay. Dứt lời, một gã cười lớn xông lên. Kết quả còn chưa đến nơi thì đã bị Diệp Lăng đá bay ra ngoài. Gã đàn ông nặng gần 180 cân bay xa một đoạn. Uỳnh, thân thể khổng lồ của hắn đập mạnh với bức tường, hôn mê bất tỉnh, không biết là chết hay còn sống. Tất cả mọi người hít vào thật sâu. Tên này thật lợi hại. Diệp Lăng bước lên, vẻ mặt lạnh lùng. Tao đã cho mày một cơ hội, mày lại không biết trân trọng, chuẩn bị đi chết đi. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Diệp Lăng, toàn thân Bàng Đại Hải lập tức run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ha ha, thật buồn cười, mày kiêu ngạo quá đấy. Chẳng lẽ mày định giết chết tao thật sao? Đừng nói với tao là mày đã quên mất xã hội này vẫn còn luật pháp. Bàng Đại Hải dường như muốn bám víu vào một cọng cỏ để cứu mạng. Trong lòng hắn tự cho rằng Diệp Lăng cũng chỉ đang đe dọa hắn mà thôi. Các anh em tiến lên đi, tôi không tin hắn có thể một mình đánh bại được tất cả chúng ta. Một người đàn ông cao lớn lạnh lùng quát, 10 tên còn lại lập tức gật đầu. Chẳng lẽ bọn chúng không tự nhìn xem tên bị kẹp trong tường kia thê thảm đến mức nào sao? Vù, Diệp Lăng di chuyển, mũi chân điểm một cái, lập tức xuất hiện bên cạnh đám người kia, nâng bả vai lên. Bịch, một tên gần hắn nhất trực tiếp bay lên, thân thể cao hơn mặt đất chừng 1 mét, sau đó đập mạnh vào phần gạch xanh trên mặt đất. Rắc rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, người đàn ông kia phun ra một ngụm máu, ngất xỉu trên mặt đất. Đôi mắt hắn trắng dã, thân thể run bần bật. Thật là mạnh quá đi, tên này không phải là người, làm sao có thể dễ dàng nhấc bay một người được chứ? Đây có phải là sự thật hay không, bọn chúng cũng không phân biệt được. Bọn chúng chỉ biết rằng người thanh niên như sói đói kia đang vọt thẳng đến chỗ bọn chúng. Các nắm đấm va chạm vào nhau, mạnh mẽ không gì sánh được. Mỗi khi đụng phải nắm đấm đó, tất cả bọn chúng đều cảm nhận được một luồng khí lạnh bay thẳng từ chân lên đỉnh đầu. Đặc biệt là Bàng Đại Hải, đôi mắt trở nên đỏ hoe, nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Hắn thật sự muốn khóc. Hắn đã phải cất công mang 10 người tới đây, hơn nữa còn toàn là người dưới trướng của thiếu gia. Bình thường một người đối đầu với 3-4 người khác cũng không bị rơi vào thế hạ phong, vậy mà bây giờ lại bị Diệp Lăng xử lý hết sạch. Rắc rắc, lại một người đàn ông đau khổ kêu lên. Chỉ thấy hắn quỳ rạp xuống đất, xung quanh mồm toàn là máu tươi, cổ tay bị Diệp Lăng bẻ biến dạng. Sắc mặt Diệp Lăng không chút nào thay đổi, bàn tay tát mạnh vào mặt hắn, 3-4 cái răng vàng rụng đầy đất. Thật là tàn nhẫn, ai có thể chịu đựng được chứ? Lúc này chỉ còn lại 2 người, một người đàn ông cao lớn và Bàng Đại Hải. Còn những kẻ khác đều nằm ngất ở trên mặt đất, không thì cũng kêu rên thảm thiết. Đừng, đừng đánh nữa, ta cho mày biết, mày gây ra chuyện lớn rồi, mày không biết bọn tao là ai đâu. Người đàn ông kia rụt rè nói. Diệp Lăng chỉ lắc đầu. Chẳng cần biết bọn mày là ai, nói chung ngày hôm nay chúng mày đừng hòng rời khỏi đây. Người đàn ông kia nghe vậy lập tức sợ hãi. Khốn kiếp, mày đừng có kiểu mà kiêu ngạo như vậy. Ngay cả lai lịch của bọn tao mà mày cũng chẳng thèm hỏi. Mày đang giả ngu hay ngu thật vậy? tên họ Diệp kia, mày có biết bọn chúng là ai không? Chúng đều là thuộc hạ của Tề thiếu gia, ta còn là anh em với Tề thiếu gia nữa. Ồ, chắc mày cũng không biết Tề thiếu gia là ai luôn nhỉ? Mày nên tự tìm hiểu đi, nếu không dừng lại thì không chỉ mày bị trừng trị, đến cả nhà mày cũng không được yên ổn đâu. Tề Phi là công tử của nhà họ Tề ở Đông Hải, là một vị đại thiếu gia nổi tiếng ở Đông Hải. Đáng tiếc, bàng đại hải làm sao biết được, từ rất lâu Tề Phi đã bị Diệp Lăng trừng trị một trận. Nói vậy, mày nghĩ Tề Phi có thể ngăn cản được tao sao? Diệp Lăng cười khẩy, bàng đại hải ngẩn người cười dữ tợn. Ý của mày là sao? Ta nói cho mày biết, nếu Tề thiếu gia biết chuyện này thì cậu ấy nhất định sẽ không tha cho mày. Nghe hắn nói vậy, Diệp Lăng khẽ gật đầu. Được, vậy ngày hôm nay tao sẽ chơi đùa thỏa thích với chúng mày, tiện thể cho chúng mày biết thế nào là tuyệt vọng. Trong một câu lạc bộ cao cấp ở Đông Hải, Tề Phi mặc một thân áo trắng, tay cầm ly rượu, vui vẻ trò chuyện với các đại thiếu gia khác. Đột nhiên điện thoại quán vang lên. Tề Phi nhíu mày, thật là phiền phức, không biết Tề Phi là người sống vào ban đêm sao? Trong thời gian này hắn sẽ không nhận một cuộc điện thoại nào. Thế nhưng Tề Phi vẫn nhận cuộc điện thoại đó. Sau khi thấy được người gọi, hắn đột nhiên ngẩn người. Trời ơi, không ngờ lại là vị này. Hắn vội vàng xua tay ngăn cản mọi người đừng nói để hắn nghe điện thoại. Kết quả hắn còn chưa lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói cho hắn địa chỉ. Nơi đó cũng không xa lắm. Thế nhưng câu mà người kia nói thì vô cùng đáng sợ. Nếu trong vòng nửa giờ không đến, hắn sẽ phải nếm thử sức mạnh của cục dị năng. Toàn, ly rượu đế cao trực tiếp rơi xuống mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch, vỡ tàn nát. Trong khi đó, sắc mặt của Tề Phi tái mét. Khốn kiếp, khinh người quá đáng. Tại sao ta phải nghe theo mày? Mày bảo nửa tiếng chạy đến bên cạnh mày sao? Tiểu gia tao là con chó chắc. Tao là một đại thiếu gia, là đại thiếu gia nổi tiếng ở Đông Hải này. Mày chẳng nói chẳng rằng, đến cả nguyên nhân vì sao cũng không nói. Có phải ức hiếp người ta quá đáng không? Ta biết mày là Diệp Lăng, ta cũng biết hiện nay Tề gia tao không thể nào đối đầu với mày. Thế nhưng làm vậy khiến cho người ta cảm giác rất uất ức. Có phải mày coi thường những kẻ tông tép như bọn tao là trò đùa đúng không? Nghĩ tới đây, Tề Phi đứng dậy mặt tối sầm. Nhưng hắn vẫn đi gặp Diệp Lăng. Dù tức tối là vậy, hắn cũng không thể nào không dám đi. Diệp Lăng hiện tại là một bậc truyền kỳ, hơn nữa còn ngày càng trở nên nổi tiếng. Nghe giọng nói của hắn, có lẽ đã thực sự xảy ra chuyện gì đó. Nếu hôm nay mình không đi thì thật sự không gánh nổi kết quả. Chiếc Lamborghini màu vàng vẽ ra trong màn đêm một luồng ánh sáng rực rỡ, sau đó động cơ gầm rú phóng về phương xa. Trong sân nhà Lưu Viễn Đông, Diệp Lăng đặt điện thoại xuống, nhìn bàng đại hải và người đàn ông đối diện, khinh thường nói: hôm nay tao sẽ chơi đùa cùng với chúng mày. Bàng đại hải, mày phải nhớ kỹ, ngày hôm nay tao sẽ biến mày thành bàn đại hải. Dứt lời, Diệp Lăng quay người đi vào nhà, vỗ vỗ bả vai Lưu Vân Trí. Cầm dao trong tay, nếu có kẻ nào rời đi thì cứ thoải mái đâm chết hắn, có anh rể lo. Lưu Vân Trí nghe vậy, trong mắt lập tức đỏ bừng, cười dữ tợn, cầm dao trong tay. Chật chật, trong hai đứa mày, đứa nào muốn trên người thủng một lỗ? Bàng đại hải và người đàn ông kia nhìn nhau, thật sự không nhúc nhích. Không phải là bọn chúng không dám, mà những người anh em của bọn chúng nằm ở dưới đất chính là mình chứng rõ nhất. Trong phòng, Trương Ngọc Hoa căng thẳng nhìn Diệp Lăng. Tiểu Diệp, con định để Vân Chí giết người à? Mẹ yên tâm đi, con chỉ hù dọa bọn chúng một chút thôi. Về phần số phận của bọn chúng ra sao thì chờ khi chủ của bọn chúng tới sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Diệp Lăng mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Bàng đại hải phải chết, Tề thiếu gia nên tự ý thức được như vậy. Nếu không, Diệp Lăng cũng không ngại xử lý cả hai. Trong phòng, Diệp Lăng nhìn Lưu Viễn Đông và Vương Xuân Hổ nằm trên giường, chấn thương trên cơ thể khá nặng. Suy nghĩ một lát, Diệp Lăng cảm thấy nên gọi Thiên Đế qua đây. Trước tiên ổn định thương thế của hai người, bây giờ tu vi của mình mất hết, nếu không chỉ cần hai đạo linh lực cũng đủ khiến hai người khỏe như vâm. Hắn lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một lá bùa. Sau khi đốt xong, một sợi khói xanh chậm rãi phiêu đãng trên bầu trời. Mẹ đừng lo lắng, lát nữa con sẽ gọi bạn con đến chữa trị vết thương cho cha và chú, nhân tiện sẽ bồi bổ cho thân thể của tiểu nha, cho nên hai người cứ yên tâm. Diệp Lăng an ủi Trương Ngọc Hoa và Lưu Phượng Lan, sau đó ngẫm lại chính mình, không khỏi lắc đầu cười khổ. Với tu vi của hắn hiện tại, bay cũng là một việc khó. Hắn có thể nhanh chóng trở về từ Vân Nam cũng là nhờ một vị lão tổ độ kiếp sơ kỳ của Vân gia đưa đi. Thay đổi của hắn quá lớn, khiến cho mọi người đều kinh hãi. 20 phút sau, ở cửa nhà Lưu Viễn Đông vang lên một âm thanh chói tai phá tan màn đêm yên tĩnh. Diệp Lăng mỉm cười, chủ của bọn chúng đã tới rồi đó. Bên ngoài sân, Tề thiếu gia vô cùng lo lắng rời khỏi xe, miệng không ngừng lẩm bẩm, tiểu gia ta đã đạp hết ga hết tốc lực rồi, hy vọng không muộn. Sau khi tiến vào trong sân, Tề thiếu gia đột nhiên ngẩn người, nhìn Bàng Đại Hải và người đàn ông đứng bên cạnh hắn, đồng thời nhìn luôn cả một đám người nằm sõng soài trên mặt đất. Khốn kiếp, chuyện này là sao? Hắn đương nhiên biết mấy người này là ai, bao gồm cả Bàng Đại Hải, nhưng ý của hắn là vì sao những người này lại ở đây? Không ổn rồi. Tề Phi nghĩ một lúc, đầu óc lập tức choáng váng. Không phải lũ ngu ngốc này tới đây để gây sự với Diệp Lăng đó chứ? Chết tiệt thật, não của bọn chúng là bùn nhão hay sao vậy? Tề thiếu, cậu phải làm chủ cho chúng tôi. Bàng Đại Hải nhìn Tề Phi tới cũng có chút kinh ngạc. Nửa đêm nửa hôm, sao Tề thiếu gia lại tự mình đi đến tận đây? Nhưng nghĩ là vậy, hắn vẫn chạy lên cầu cứu. Tề thiếu gia nhìn Bàng Đại Hải đi về phía mình thì liền cực kỳ phẫn nộ, giơ chân đá mạnh khiến Bàng Đại Hải ngã lăn quay ra đất. Người đàn ông bên cạnh đang muốn nói chuyện thì nhất thời sửng sốt, vội vàng im thin thít, trên trán tuôn ra mồ hôi đầm đìa. Đúng lúc này, Diệp Lăng đi ra, chắp hai tay ra phía sau, nhìn Tề thiếu gia cười khẩy. Tề thiếu gia, cậu thật là oai phong. Bọn rác rưởi này mượn danh của cậu đến tận nhà cha vợ của tôi, đánh cha vợ và chú của tôi một trận tơi bời. Tôi đang tự hỏi, liệu đây có phải chủ ý của Tề thiếu gia hay không? Bởi vì bọn chúng lúc nào cũng luôn miệng nói là nghe theo mệnh lệnh của cậu. Câu nói sau cùng của Diệp Lăng chỉ là tùy tiện nói, thế nhưng lại khiến Tề Phi vô cùng sợ hãi, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Má ơi, ở Đông Hải này cũng chẳng ai dám thừa nhận. Diệp thiếu, ngài đừng đùa như vậy. Dù có cho tôi 10 lá gan, tôi cũng chẳng dám làm vậy. Tôi thực sự không liên quan gì đến chuyện này. Tề Phi vội vàng giải thích. Lần này Bàng Đại Hải và người đàn ông bên cạnh hắn vô cùng sửng sốt. Tại sao Tề Phi lại gọi người thanh niên trước mặt này là Diệp Thiếu, hơn nữa còn xưng hắn là ngài? Ui, hai người quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng thê thảm. Xong rồi, mọi việc kết thúc rồi. Diệp Lăng ngoắc ngoắc tay về phía Tề Phi. Tề Phi vội vàng chạy tới. Sau đó Diệp Lăng dẫn Tề Phi vào trong phòng, nhìn qua tình cảnh hiện tại của Lưu Viễn Đông và Vương Sơn Hồ. Rời khỏi phòng, da đầu của Tề Phi tê rần, đầu óc ong ong. Sự việc lần này không nhỏ chút nào. Cậu giải thích cho tôi nghe xem nào. Người của cậu đến đập phá nhà cha vợ tôi, đối xử với hai vị tiền bối nhẫn tâm như vậy, hơn nữa còn gào thét muốn đập tôi tàn phế. Tôi nghĩ nếu Tề thiếu gia không có lời nào để nói thì cứ làm theo cách của tôi vậy. Diệp Lăng cũng đang phần nào nhượng bộ Tề Phi, muốn cho hắn một cơ hội, bởi vì nếu làm theo cách của hắn thì Tề Phi cũng phải bị trừng phạt giống bọn chúng. Tề Phi vội xua tay. Diệp thiếu, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng vấn đề này. Bàng Đại Hải sẽ trở thành Bàng Đại Hải, hơn nữa còn phải bị ngâm trong nước biển. Nói xong, đôi mắt Tề Phi hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn phủ tay. 10 gã đàn ông bên ngoài theo lệnh của hắn bước vào. Ném Bàng Đại Hải xuống biển cho tao. Dứt lời, đầu ngón tay của Tề Phi đặt dưới cổ, mạnh mẽ xẹt một đường. Đôi mắt Bàng Đại Hải ngơ ngác, vẻ mặt tái mét, chuẩn bị kêu lên thì bị một gã đàn ông sau lưng cầm gậy đập cho một cái. Bàng Đại Hải bị mang đi. Người đàn ông đang quỳ gối kia cả người lạnh toát, vội vàng dập đầu xin tha mạng. Hắn đang rất sợ chết. Diệp Lăng nhìn một đám nằm trên mặt đất và cái tên đang liên tục dập đầu xin tha thứ kia, lắc đầu. Cả đám chúng mày đều đáng chết. Vừa nói xong, Tề Phi nhẹ gật đầu, phất tay một cái. Lập tức tất cả đám người kia bị kéo ra ngoài. Nhưng mà kéo đi đến chỗ nào, Diệp Lăng cũng không biết, đồng thời cũng không muốn biết. Tóm lại, tất cả những kẻ đó đều phải bị ném cho cá ăn, không có một kẻ nào được sống sót. Diệp Lăng làm vậy không phải vì hắn hung ác, mà vì hắn muốn suy nghĩ cho tương lai sau này. Nếu như có một ngày hắn thực sự chết đi, hắn muốn tạo một điều kiện để không còn ai dám động đến người nhà của hắn nữa. Nếu ai dám động vào người nhà hắn thì nhất định phải chết. Điểm này nhất định phải ăn sâu vào trong trí óc của bọn chúng. Nếu không, chúng sẽ không biết kính sợ hay e ngại. Diệp Thiếu, việc hôm nay là do tôi quản lý không nghiêm. Tôi sẽ tự mình chi trả tiền thuốc men cho hai chú. Ở đây tôi có 1.000 vạn, ngài cứ cầm lấy. Nếu thấy ít thì ngày mai tôi sẽ mang đến đây thêm 1.000 vạn nữa. Tề Thiếu Gia vội vàng lấy từ trong túi ra một tấm thẻ màu đen. Phía trên in hình con rồng là một tấm thẻ rồng từ một ngân hàng nào đó. Diệp Lăng liếc nhìn hắn, nhận lấy cái thẻ rồi gật đầu. Được rồi, lần sau không cần phải làm vậy. Dứt lời, Diệp Lăng quay người vào phòng. Tề Thiếu Gia rất lúng túng. Chuyện này coi như đã kết thúc. 10 mấy mạng người cộng thêm 1.000 vạn tiền bồi thường cho thương tích của Lưu Viễn Đồng và Vương Sơn Hồ là điều mà Bàng Đại Hải không bao giờ có thể nghĩ tới. Trở về phòng, Diệp Lăng đưa thẻ cho Lưu Viễn Đồng. Cha, người kia bồi thường cho cha và chú 1.000 vạn, hai người mỗi người 500 vạn. Diệp Lăng mỉm cười. Lưu Viễn Đồng và Vương Sơn Hồ lập tức ngẩn ra. Lưu Viễn Đồng còn đỡ, ít nhất ông cũng biết con rể của mình có tiền có quyền. Còn Vương Sơn Hồ thì lại khác, cả đời ông chưa bao giờ cầm một số tiền lớn như vậy. Hai người còn chưa kịp từ chối thì Thiên Đế đã đi vào phòng. Nhìn thấy một người xa lạ, Lưu Viễn Đông và những người khác đều kinh ngạc. Nơi này thật khó tìm. Diệp Lăng, ngươi gọi ta tới để làm gì? Thiên Đế trực tiếp hỏi. Diệp Lăng chỉ Lưu Viễn Đông và Vương Sơn Hồ. Cha vợ và chú của ta bị thương. Chuyện của ta ngươi cũng biết rồi đấy. Giờ chỉ có thể làm phiền ngươi. Chút chuyện nhỏ thôi mà, không thành vấn đề. Thiên Đế không suy nghĩ liền gật đầu, đi tới bên cạnh hai người. Hắn vung tay lên, một cỗ linh lực dạt dào xâm nhập vào cơ thể hai người. Kết thúc tập 152.